Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. Người cùng thú, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Barret tiếng súng, xuyên thấu bầu trời đêm. Giống như cho cùng cái này huyên náo không gian bức tranh lên một cái nghỉ chỉ phù. Ngay tức thì hoàn toàn yên tĩnh. Chu Sán lộn vòng về phía trước thân thể. Ngay tức thì đình trệ. Bây giờ nó hai móng chống đất mặt. Chậm rãi đứng lên, giữ tận diễn cảm, tràn đầy giận dữ. Ninh Giang tầm mắt cũng nhìn thấy lưng của nó mặt, nơi bả vai một cái không lớn phá động. Vậy vô địch miếng vảy đã nổ tung. Máu thịt lõm xuống, hình một vòng tròn lỗ hang xuất hiện ở vậy. Hắn biết tiếng súng này là xuất từ ai bút tích. Thanh kia kinh khủng Barret súng bắn tỉa. Hắn vậy học hỏi qua, nhưng là như vậy bắn súng. Mặc dù cho cùng Chu Sán tạo thành tổn thương, nhưng là lại vẫn không có đánh xuyên nó thân thể. Đây là kinh khủng bực nào thể xác, là ai, cuồng nộ tiếng gào thét. Từ Chu Sán trong miệng khơi thông ra, hắn rốt cuộc cảm nhận được trước kia có qua loại đau đớn này. Loại người như vậy loại lúc hắn mới có bị thương cảm giác đau đớn. Giữ tận mắt dọc chớp mắt, hắn tầm mắt nhìn về phía xa xa. Hắn phát hiện một cái bóng đen hướng hắn cái này phiến lướt nhanh tới. Trong tầm mắt mặc dù một phiến bóng tối, nhưng là nó loại rắn giác quan cùng nhân loại không cùng. Bóng đen kia càng ngày càng gần, cái loại đó cảm giác quen thuộc để cho hắn càng phát ra lăng như vậy. Tưởng ba, trong miệng căm ghét vậy khạc ra cái này hai chữ, nó vậy xấu xí rắn trên mặt miếng vảy lay động, càng thêm dữ tợn, đúng, là ta, xa xa truyền tới một tiếng phụ họa, để cho tại chỗ như cũ sợ hãi mê mang mọi người. Làm sững sốt một chút, bọn họ không biết người này là ai. Là ai ở hướng bên này tới đây, mà Ninh Giang cùng với Tư Công Trường bỏ hoang đi ra Bảo Huy. Đều là diễn cảm hưng phấn, cả người bọn họ tinh khí thần tựa như ở trong một cái chớp mắt này thư giãn để cho bọn họ muốn ngã. Xuống, khách sạn lầu chót Trương Thanh Dương, cùng với ở lầu chót cửa sổ trông chờ Vương Hà và Trương Linh hai người. Cũng đều từ khẩn trương sợ hãi, từ từ khôi phục. Đây đều là bởi vì người đàn ông này trở về. Trương Linh còn cầm lên bên trên cà phê uống. Phòng khách mở ra trong tivi huyên náo điện ảnh tiếng. Đây là tựa như mới truyền vào trong tai của nàng. Bành tiếng vang kịch liệt, giống như vẫn thạch rơi xuống. Sóng vậy bụi bặm cùng với đá vụn, hướng bốn phía tung tóe. Một người đàn ông yên lặng đứng ở vậy chỉ đổ thừa dị xa tích thú không xa trước mặt. Mọi người chỉ cảm thấy mới vừa rồi không trung bóng đen chớp mắt. Sau đó một người đàn ông phảng phất từ không trung rơi xuống đất. Đứng ở vậy, mà dưới chân hắn xi măng mặt bị hắn đập ra một cái to lớn nứt nẻ trong cái hố sâu. Mảnh vỡ phủ đầy đất, Trương Thanh Dương đúng lúc đem khách sạn lầu cuối hai ngọn hướng sân bay quốc lộ đèn pha. Gọi lại. Để cho người đàn ông này bóng người giống như ban ngày vậy. Càng phát ra rõ ràng, màu đen áo da, màu đen áo ba lỗ, màu đen tác chiến khố, màu đen giày lính, màu đen mũ lưỡi chai. Trên mặt vẫn là màu đen đông binh mặt nạ, phối hợp trên tay màu đen lộ chỉ găng tay. Là như vậy lãnh khốc và sát khí bức người. Chu Sán, người đàn ông khẽ nâng lên đầu lâu. Vậy mũ lưỡi chai che giấu hai tròng mắt, mang nghiền ngẫm thêm cảm thấy hứng thú thần sắc, vung tán không đi, cái này làm cho mọi người ở đây cũng không phản ứng kịp. Người đàn ông này là ai? Hắn là làm sao tới? Hắn và cái quái vật này vậy biết, nhưng là mọi người có thể từ người đàn ông tư thái và khí thế. Cảm giác người đàn ông này rất mạnh, mạnh vô cùng. Chu Sán, vậy đôi mắt dọc từ thấy Tưởng Sơn sau đó, đã dần dần nheo lại, có thể cảm nhận được nó trong con ngươi thố lộ thận trọng và lửa giận. Đó là một loại là máu giống vậy khát vọng, Tam ca, ngươi rốt cuộc đã tới, lần này lại muốn xem ta giết ai sao? Ha ha, Chu Sán tiếng nói, như cũ mang hắn cái loại đó bất cần đời phong cách, giống như nắm chắc phần thắng. nếu như cùng không thèm để ý chút nào. Tưởng Sơn nhìn trước mắt quái dị Xà Tích Thú, cái loại đó loại người cảm giác, và nó phát ra loài người lời nói, quả nhiên cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ta đây là thật là tò mò, ngươi là làm sao sống nổi, làm sao biến thành thú nhân hóa. Ta nhớ ngươi nhưng mà bị ta chém tới tứ chi, sau đó chém đầu. Tưởng Sơn nói tiếng nói, thấu nhập trước quá nhiều tin tức, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình. Im miệng, tất cả mọi người suy nghĩ vẫn còn ở lăn lộn, nhưng là ngay tức thì bị một tiếng không thuộc mình vậy gầm thét cắt đứt. Chu Sán thân thể khẽ run, to lớn hai móng chậm rãi nâng lên, nó hai con ngươi dần dần phủ đầy màu máu. Lần này, ta muốn chém đầu ngươi. Tưởng Ba, gào thét vang lên lần nữa. Theo tới là nó ngay tức thì nổ bắn ra ra thân thể. Nó mới vừa đứng tại chỗ, hai cái trong cái hố sâu ngay tức thì nổ tung. Chu Sán bùng nổ tốc độ, trình độ cao nhất kinh người. Tất cả mọi người tại chỗ ở ánh đèn chiếu xuống, cũng chỉ là thấy một hồi tàn ảnh vậy. Rồi sau đó trong tai truyền tới nổ ầm, cự thú đụng vào cái đó thần bí trên người nam nhân. Bền chắc đụng cảm, để cho Chu Sán hưng phấn, loại này đụng đụng chạm cảm, để cho nó cảm nhận được mình lực lượng cường hãn. Ban đầu ở huyện Phụng Hóa, hắn chỉ có thể bị người đàn ông đuổi theo giống như nhỏ yếu con kiến hôi. Nhưng là nó cũng biết, trên người nam nhân lực lượng thần bí, và cái loại đó đột nhiên bùng nổ giống như ác ma vậy trạng thái. Không thể nào ở mình đột nhiên này bùng nổ hạ bị mình đánh ngã. Cho nên nó hai móng ở đụng tiến về trước trong, để trước người đàn ông, về phía trước dùng sức tìm kiếm, nó phải tiên phát chế nhân, nó muốn giết chết cái này để cho nó vô cùng tức giận người đàn ông. Đầu ngón tay đâm rách quần áo sau đó đụng chạm ra cảm giác, để cho nó cả người làm run lên. Nó có thể tưởng tượng lập tức nó hai móng thì biết dính đầy những cái kia xinh đẹp máu tươi. Cái loại đó để cho nó khát vọng món ăn ngon, nhưng là ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Sơn nó ngây ngần. Người đàn ông vành nón hạ vẫn ung dung cặp mắt, tựa như đang cười nhạo nó vậy, mà nó hai móng, khi tiến vào nam da người sau đó, giống như bị cứng rắn vật chất ngăn cản, khó mà tiến vào chút nào. Nhìn người đàn ông diễn cảm, nó một hồi gào thét, đổi móng là quyền, to lớn hai móng thu thập, ngay tức thì đánh vào người đàn ông ngược, bằng kịch liệt tiếp đập từ trong bọn họ ương truyền tới. Một người một thú, ngay tức thì tách ra, có thể thấy quái dị Xà Tích Thú đứng ở Tưởng Sơn nguyên lai không xa phương hướng. Mà Tưởng Sơn một mực lui về phía sau trước, sau đó hai chân phát lực, chậm rãi đứng lại. Mọi người tầm mắt theo ánh đèn đuổi theo, người đàn ông ngực quần áo đã biến dạng bể tan thành. Lộ ra người đàn ông vậy cường tráng bắp thịt, mà lồng ngực kia trên ra hai đạo to lớn vết quào hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là lại không thấy được huyết dịch chảy ra, Tưởng Sơn ngẩng đầu lên nhìn xem không xa Chu Sán. Nhẹ nhàng cười ra tiếng, run một cái hai vai. Sau đó chậm rãi cởi ra vậy thì phủ đầy bụi bậm bì giáp khác. Tiếp theo bắt phá vỡ áo ba lỗ một cái xé ra. Dùng vậy đoàn thành một đoàn nắm trong tay áo ba lỗ. Ở ngực vết quào chỗ xoa xoa, Chu Sán, chỉ như vậy, cù lét ngứa, người đàn ông lời chói tai tiếng nói truyền tới tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Vậy truyền đến Chu Sán trong lòng, à. Chu Sán, một hồi gào thét, nhìn người đàn ông ở chân hiện lên đen nhánh đường vân. Nó trong lòng giận dữ, không áp chế được, ngay tức thì nó lần nữa hướng Tưởng Sơn phóng tới. Dã man đụng, đáp lại nó là một tiếng gầm nhẹ, dẫn đầu vọt tới, Chu Sán, trong tầm mắt, chỉ gặp trước mặt người đàn ông, bóng người một hồi hoảng hốt, sau đó ở mình trước mắt trình độ cao nhất phóng đại. Đây là đàn ông đã ép tới gần duyên cớ, dã man đụng nhau lực bộc phát ra chi, phối hợp Tưởng Sơn lực lượng và cấp tốc, té ra trước đó chưa từng có tốc độ, ngay tức thì, hắn sau phát tới hai quả đấm đụng vào Chu Sán thân thể. Bằng kịch liệt tiếp đập, người đàn ông mang cự thú, ngay tức thì biến mất ở trong ánh đèn. Bành tiếp theo là nổ thật to, sau đó ánh đèn mới một cướp, bắt được một người một thú bóng người. Bọn họ xuyên phá đổi trác cứ điểm vòng ngoài cao ốc, vọt vào cao ốc một tầng. Mọi người toát mồ hôi lạnh, trong lòng các loại tâm trạng ý tưởng, để cho bọn họ không khống chế được run rẩy. Đây là một loại dạng gì lực lượng? Đây là một loại dạng gì cường hãn hiện ra? Đát, lọc cọc, một hồi giày cao gót đạp trên mặt đất thanh âm từ sân bay quốc lộ xa xa truyền tới. Mọi người tầm mắt sau đó đi, theo ánh đèn soi, chỉ gặp một cái cao gầy người phụ nữ hấp dẫn, cả người đen nhánh, qua đầu gối cao cân ngoa, phối hợp quần jean hai chân, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong, mà tầm mắt mọi người theo người phụ nữ xuất hiện, đều nhìn về người phụ nữ trong tay vậy to lớn súng bắn tỉa. Cùng với nàng vậy một đầu ở dưới ánh đèn chói mắt màu trắng tóc ngắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-tsan-cap-tsua-báo-tsuong. Hết chương.